Em lên phố. 18 tuổi nhưng lần đi thi đại học này mới là lần đầu tiên em được lên Hà Nội. 18 năm em sống trong tình yêu thương, chở che của mẹ, của cha. Em lớn lên bằng hạt gạo vàng của đồng lúa bao la, bằng dòng nước xanh trong của con sông quê êm ả, hiền hòa. Hôm đi em bị say xe nên gục vào vai mẹ ngủ ly bì. Để rồi khi xe đổ bến, em thức dậy và choáng ngợp, ngỡ như mình vừa lạc vào một thế giới khác, náo nhiệt, đông đúc, chật chội, ồn ả và đầy những điều mới lạ. Cảm nhận đầu tiên của em về Hà Nội là bụi và rất nhiều xe cộ. Cái bụi cộng với cái nắng trưa hè oi ả khiến em mệt lả. Còn em thì, còn xe thì nhung húp như bầy vịt bơi trên sông, chi chít như thân lúa ngoài đồng. Nếu có một mình, chắc em chỉ ngồi bên vỉa hè, bất lực nhìn dòng người xe xuôi ngược, cả ngày chẳng dám qua đường. Cũng may bàn tay mẹ đã đưa ra cho em nắm lấy. Vừa đi em vừa nép chặt vào người mẹ, nhắm mắt sợ hãi. Mỗi khi có chiếc xe phóng ẩu lao vùng vút tới như chực đâm sầm vào người, em rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ học ở đây và phải tự đi lại, phải tự sang đường. Em và mẹ thuê một phòng nhỏ ở xóm trọ cạnh trường. Trừ những lúc đi thi hoặc đi ăn, còn không em chỉ ở trong phòng. Lý do là vì trời rất nóng, em phải mặc quần đùi. Mà mặc quần đùi thì em ngại, chẳng dám ra ngoài. Ở quê, bố mẹ vẫn hay nhắc nhở em rằng con gái thì phải giữ ý tứ và kín đáo. Mỗi lần đi ăn, thấy em lục đục thay quần dài, áo sơ mi kín mít, mấy chị sinh viên ở phòng bên lại tủm tỉm cười rồi bảo: ra đường em sẽ thấy chúng nó mặc toàn những bộ váy ngắn bằng một nửa và hở gấp đôi cái bộ em vừa thay ra. Quả thực, các chị ấy nói đúng. Không những thế, em còn thấy ở Hà Nội những điều mà một đứa con gái nhà quê như em chưa bao giờ được thấy. Đó là cảnh những đôi trai gái âu yếm ôm hôn nhau say sưa trên ghế đá bên hồ, dù xung quanh rộn ràng người qua xe lại. Đó là sự phân cấp giàu nghèo đến khắc nghiệt khi một người đàn ông rách rưới bới tung cái thùng rác đặt trước cửa một trung tâm thương mại xa hoa để tìm những vỏ chai nắp hộp. Là cảnh những cô gái bán hoa lang thang mời gọi khách bên đường. Đêm qua Hà Nội đổ mưa, mưa rầm rập rơi bồn bột trên mái tôn, dồn dập liên hồi. Liệu có phải vì vậy mà em thấy mưa Hà Nội cũng khác mưa ở quê mình? Em gọi điện cho bố rồi khóc. Em nói rất nhớ nhà và nhớ bố. Không biết bố có khóc không, nhưng giọng nói bố nghèn nghẹn, buồn buồn. Con gái à, ai rồi cũng phải lớn, phải lo cho cuộc sống của riêng mình. Và đó là những thứ mà con phải thích nghi, phải hòa đồng. Các chị sinh viên phòng bên thấy em khóc thì ai nấy đều an ủi, dỗ dành. Họ bảo rằng hồi mới lên đây, họ cũng như em, cũng gì cũng ngợp, cũng sợ sệt, rụt rè. Nhưng giờ họ đã quen với tất cả, họ thích cuộc sống ở nơi này. Nhiều người được nghỉ hè còn chẳng muốn về quê. Ra trường rồi họ sẽ vẫn quyết tâm trụ lại. Em tin là họ nói thật. Và em hiểu rằng nếu lên học ở đây, em cũng sẽ phải thích nghi như thế. Có thể một lúc nào đó em không còn thấy ngại ngùng khi mặc ra đường những bộ quần áo ngắn ngủn, hở đùi, hở cổ, không còn đỏ mặt bởi những cái ôm hôn ngoài công viên hay những chiếc hôn trên ghế đá, không lạnh lùng khi nhìn thấy cảnh chèo kéo mời chào của những cô gái bán hoa. Có thể một lúc nào đó em sẽ cắt đi mái tóc tết đuôi sam ống ả này để uống xoăn hấp nhuộm, sẽ cất đi đôi dép quê lẹt quẹt kia và bước lên đôi giày cao gót có ghim những viên đá nhỏ với quai đỏ dây hồng. Nhưng em à, anh mong là em sẽ không quên rằng em đã lớn lên từ tình yêu thương của cha mẹ, từ hạt gạo vàng của đồng lúa bao la và từ dòng nước xanh trong của con sông êm ả hiền hòa.